Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 339 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Oanh! Chín người đại chiến không ngừng thăng cấp. Theo quá thí cấm khu khí vẫn bị Tô Thần cưỡng ép chuyển dời đến tầng Cừu Yên thể nội. Chín người lại thân là đường đường vũ trụ người trưởng khống, dạng này chiến đấu, lực phá hoại tuyệt đối là vô cùng đáng sợ. Trọng yếu nhất là song phương đại chiến thực lực không sai biệt nhiều, dạng này chiến đấu không có bất kỳ cái gì một phương có hoàn toàn chắc chắn nhất định có thể đánh giết đối phương. Loại tình huống này, chín người chiến đấu càng ngày càng thảm liệt, đồng thời căn bản là không có cách kết thúc. Chuyển di tốc độ càng lúc càng nhanh, Tô Thần vẫn không có lựa chọn từ bỏ. Ngay tại lúc này, Tô Thần đột nhiên dừng lại tiếp tục thôn phệ, cố nén trong nguyên thần truyền đến từng trận suy yếu, lập tức đỡ lên tầng Cừu Yên. Đã thôn phệ quá thí cấm khu 1/3 khí vận, đối với Tần Cừu Yên cùng hài tử tới nói, đã dư xài. Muốn là dưới tình huống bình thường, Tô Thần khẳng định sẽ tiếp tục thôn phệ đi xuống, mãi đến tương trợ Tần Cừu Yên cùng hài tử thôn phệ chỉnh cấm khu bên trong chỗ có khí vận. Mà bây giờ, Tô Thần chỉ có thể cưỡng ép dừng lại. Chuyện gì phát sinh? Không nên hỏi, ngươi lập tức tiến vào càn khôn thế giới. Không cho Tần Cừu Yên bất luận cái gì đặt câu hỏi cơ hội. Tô Thần trực tiếp đem Tần Cừu Yên để vào càn khôn thế giới, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm Tần Cừu Yên an toàn. Trước đó Lôi Động cùng Tần Vân Khói hai người cũng là tiến vào càn khôn thế giới, làm Tô Thần bị mang đến hạch tâm cấm khu thời điểm, hắn mới đưa hai người theo càn khôn thế giới thả ra, từ đó bị quá thí cấm khu khu trục. Bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, đã 8 người không đối phó chính mình, như vậy tin tưởng cũng sẽ không ra tay đối phó Lôi Động cùng Tần Vân Khói. Chỉ là hiện tại, hắn không có hoàn toàn chắc chắn. Nhất định phải bảo đảm an toàn tình huống dưới, mới có thể để Tần Cừu Yên rời đi càn khôn thế giới. Vô luận như thế nào, cũng không thể để Tần Cừu Yên xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn cùng sơ suất, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, Tô Thần không biết chuyện gì phát sinh, tại vừa mới hắn cưỡng ép thôn phệ khí vận trong nháy mắt, cảm nhận được toàn bộ quá thí cấm khu sôi trào. Chẳng lẽ bọn họ đã xuất thủ? Đối mặt 3 năm, rốt cuộc xuất thủ, vẫn là rất không dễ dàng. Muốn là đổi lại người khác, đối mặt chính vị vũ trụ người trưởng khống ở giữa lẫn nhau chém giết, tin tưởng đã sớm chạy, có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Duy chỉ có Tô Thần. Không chỉ có không có lập tức trốn tránh, ngược lại trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Bởi vì hắn biết rõ, song phương chính người ở giữa tình huống đều không khác mấy, theo song phương sinh tử khai chiến, nói không chừng liền sẽ rơi cái lưỡng bại câu thương cục diện. Đối với mình tới nói, đây không thể nghi ngờ là lớn nhất đại cơ duyên. Muốn là gặp phải lưỡng bại câu thương, nói không chừng mình có thể thôn phệ chính vị vũ trụ người trưởng khống lực lượng nguyên thần. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích động không thôi. Mang theo mặt mũi tràn đầy chờ mong, Tô Thần vừa sải bước ra, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Làm Tô Thần xuất hiện thời điểm, cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bởi vì hắn nhìn đến chín người ở giữa sinh tử chiến, xác thực rất cường hãn, loại kia khủng bố phương thức chiến đấu, hoàn toàn có thể nhìn ra giữa song phương ân oán đến cùng sâu bao nhiêu. Không có nhúng tay, Tô Thần thì dạng này yên tĩnh mà chờ đợi. Coi như chưa từng xuất hiện lưỡng bại câu thương cục diện, theo Tô Thần, cho dù là bất kỳ bên nào thắng được, như vậy còn lại một phương, tin tưởng cũng sẽ không còn có nhiều ít chiến đấu lực. Hắn cùng giữa song phương đều không có có quan hệ gì, một khi nắm lấy cơ hội, khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ, chỉ cần đối với mình có lợi, hy sinh chính vị vũ trụ người trưởng khống cũng là sẽ không tiếc sự tình. Cửu Dương, hôm nay ngươi mơ tưởng còn sống rời đi. Tiếng gầm gừ tức giận vang vọng toàn bộ hư không, 8 vị vũ trụ người trưởng khống liên thủ điên cuồng xuất kích, làm đến Cửu Dương ứng đối lên cũng là khó khăn không thôi. Trong tay hắn Cửu Yêu Thần Hỏa Lô, chỉ là vừa mới được đến, còn chưa từng luyện hóa, cho nên hắn không cách nào cưỡng ép điều động Cửu Yêu Thần Hỏa Lô. Mặc kệ Cửu Dương tâm lý nghĩ như thế nào, hắn đều rất rõ ràng, muốn là một mực dạng này tiếp tục đánh lời nói, hắn bị thua tỷ lệ thực sự quá thấp. Hắn không nguyện ý vẫn lạc tại nơi này, đồng thời sự tình đã như thế, muốn là mình muốn rời đi lời nói, chỉ có thuận lợi trấn áp 8 người. Nghĩ thì nghĩ, muốn làm đến thuận lợi trấn áp 8 vị vũ trụ người trưởng khống thực sự rất khó khăn, muốn là nhẹ nhàng như vậy lời nói, hắn cũng không cần chờ tới bây giờ. Rầm rầm rầm. Liên tục va chạm dưới, Cửu Dương chiến thần nhẹ hừ một tiếng, tự hồ là đang cố ý chọc giận 8 người, cả giận nói khi các ngươi 8 người còn thật đều là phế vật, liên thủ đều không làm gì được. Ta muốn là các ngươi lời nói, ta liền trực tiếp tự sát. Cửu Dương, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu năng lực. Để mạng lại. Tám người thật là bị Triệt để chọc giận, đồng thời bọn họ tám người đều rất là kiên kỵ Cửu Dương, năm đó cũng là bởi vì Cửu Dương, bọn họ tám người ào ào vẫn lạc, cuối cùng đem chính mình phong ấn tại các từ viễn cổ cấm khu bên trong. Dạng này sự tình tuyệt đối không thể phát sinh lần thứ hai, tám người các từ bắt đầu điều động mỗi người cấm khu bên trong lực lượng, trong chốc lát, tám đại cấm khu lực lượng toàn bộ bị cưỡng ép điều động. Loại tình huống này, tám người mượn nhờ tám đại cấm khu bên trong lực lượng, giống như tám đầu thần long bắt đầu điên cuồng hướng lấy Cửu Dương vọt tới. Hừ. Cửu Dương cũng không nghĩ tới, tám người sẽ trực tiếp điều động tám đại cấm khu lực lượng, bởi vì làm như vậy, hơi không cẩn thận, đối với tám người mà nói cũng là hủy diệt tính đả kích. Nhìn đến tám người cũng coi là chánh thức liều, Cửu Dương cũng không có chút nào lại lưu tình, bởi vì vẫn là câu nói kia, hắn không muốn vẫn lạc tại nơi này. Cùng một thời gian, tám đại cấm khu bị mạnh điều động lớn lực lượng, làm đến tám đại cấm khu bắt đầu phát ra mãnh liệt tiếng gầm gừ, đồng thời mỗi một cái cấm khu đều vô cùng không ổn định lên. Tám người cũng là không có biện pháp nào, bởi vì sự tình đã như thế, muốn không cách nào chém giết Cửu Dương, bọn họ sợ rằng sẽ thất bại trong gang tấc. Một khi bị Cửu Dương chạy mất, đến thời điểm Cửu Dương chạm đến nửa bước siêu thoát vũ trụ, đối với bọn hắn tám người mà nói, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Đã bỏ lỡ qua một cơ hội, bây giờ sẽ không lại bỏ lỡ, chính là bởi vì như thế, tám người mới không chút do dự lựa chọn điều động tám đại cấm khu lực lượng. Tám đại cấm khu lực lượng không có thể tùy ý vận dụng, tám người đương nhiên minh bạch đạo lý này, chỉ là bọn hắn đều hiểu, nếu là không điều động tám đại cấm khu lực lượng, căn bản là không có cách thuận lợi chém giết Cửu Dương. Cũng coi là triệt để nỗ lực. Theo tám người điều động tám đại cấm khu lực lượng, bắt đầu hung hăng liên thủ công kích, mà Cửu Dương đồng dạng điều động lực lượng toàn thân, một trận chiến này, song phương đều đem hết toàn lực, thậm chí đã không để ý chính mình sinh tử an nguy. Đứng tại cách đó không xa Tô Thần, tay cầm thiên đạo kiếm, đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, bởi vì hắn thấy, một khi song phương xuất hiện lưỡng bại câu thương cục diện, đối với mình tới nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Trong ánh mắt đồng dạng có ngưng trọng, Tô Thần đương nhiên biết, chính mình muốn là xuất thủ, mở cung không quay đầu lại mũi tên, đến thời điểm đối với mình y nguyên có nguy hiểm rất lớn, rốt cuộc chính người đều là vũ trụ người trưởng khống, hơi không cẩn thận, chỉ sợ chính mình hội mất đi tính mạng. Cơ hội tới. Cơ hội rốt cuộc tới. Tô Thần nhìn đến tám vị vũ trụ người trưởng khống, vậy mà bắt đầu điều động tám đại cấm khu lực lượng. Hắn đương nhiên biết làm như vậy, đối với tám người mà nói đến cùng ý vị như thế nào. Nhìn đến song phương đều liều mạng xuất thủ, đối với mình tới nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội, không có khả năng tùy ý lựa chọn từ bỏ. Chỉ là, Tô Thần vẫn là ẩn nhẫn lại, bởi vì hắn biết rõ, mình không thể hành sự lỗ mãng, bởi vì một khi hắn lựa chọn xuất thủ, thì không có bất kỳ cái gì con đường cũ. Chính là bởi vì như thế, hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội, một kích tất trúng. Đã hội tụ tám đại cấm khu lực lượng tám người, liên thủ điên cuồng trấn áp xuống, Cửu Dương vậy mà bắt đầu dần dần ngăn cản không nổi. Mà Cửu Dương chiến thần lại không có lựa chọn lùi bước, bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần mình lui một bước, như vậy thì sẽ phải gánh chịu tám người liên thủ đánh giết, đến thời điểm quả nhiên là liền sau cùng cơ hội đều không có. Rầm rầm rầm. Liên tục va chạm dưới, làm đến song phương đều bị lớn lao va chạm, đồng thời tám đại cấm khu bắt đầu sôi trào lên, giống như nấu mở nước sôi, xuất hiện vô số không gian bọc khí. Mỗi một cái không gian bọc khí, giống như cũng bắt đầu không bị khống chế, điên cuồng địa đụng chạm lấy mỗi một cái cấm khu. Tám đại vũ trụ người trưởng khống nguyên thần thụ trọng thương, nguyên thần suy yếu căn bản không đủ cưỡng ép khống chế tám đại cấm khu, chỉ là lần này vì đối phó Cửu Dương chiến thần, tám người không tiếc cưỡng ép thôi động tám đại cấm khu lực lượng. Làm như vậy, đối với tám người mà nói tuyệt đối là họa vô đơn chí. Một trận chiến này, liên quan đến sinh tử. Một trận chiến này, tám người biết rất rõ ràng đối chính mình bọn người rất bất lợi, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố lựa chọn xuất thủ, vì thì là có thể thuận lợi chém giết Cửu Dương chiến thần. Sự tình chạy tới một bước này, ngươi không chết thì là ta vong, bởi vì bọn hắn không có bất kỳ cái gì quyền lựa chọn, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Các ngươi tám người thật muốn đồng quy vu tận sao? Đã như vậy, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Giờ khắc này Cửu Dương chiến thần là thật sợ. Bởi vì hắn phát hiện tám người mượn nhờ tám đại cấm khu lực lượng, căn bản chính là bố cục nhiều năm như vậy, nhìn đến tám người năm đó vẫn lạc đã lưu lại hậu thủ, vì cũng là hôm nay đối phó chính mình. Nghĩ tới đây Cửu Dương chiến thần, đã có thoái ý. Tám người muốn chết, hắn dù sao cũng không muốn chết. Chỉ là sự tình chạy tới một bước này, tám người làm sao có khả năng tùy tiện lựa chọn từ bỏ, từng bước ép sát, căn bản không cho Cửu Dương Chiến Thần bất cứ cơ hội nào. Tám đại cấm khu càng ngày càng nhiều không gian bọc khí, bắt đầu liên tục không ngừng địa hung hăng đụng chạm lấy mỗi người cấm khu. Ngay tại lúc này, Quá Thí người trưởng khống, Thái Cổ người trưởng khống, Thái Hoa người trưởng khống, Quá Đình người trưởng khống, Thương Hoàng người trưởng khống, Hắc Long người trưởng khống, Bùn Phạm người trưởng khống cùng Bất Hủ người trưởng khống, tám người đồng thời phun ra một ngụm tinh huyết. Cửu Dương, năm đó ngươi xác thực rất lợi hại, chúng ta tám người đều không phải là ngươi địch thủ, nhưng là hiện tại, chúng ta bố cục nhiều năm như vậy, vì chính là muốn trấn áp ngươi. Lần này ngươi tuyệt đối chạy không? Cửu Dương, nhận lấy cái chết. Bây giờ tám người tràn ngập 10 phần lòng tin, mỗi người mượn nhờ một giọt tinh huyết đến điên cuồng thôi động tự thân lực lượng, làm đến tám đại cấm khu bắt đầu điên cuồng địa gầm hét lên. Chỉ bằng các ngươi. Năm đó các ngươi không cách nào thắng ta, hôm nay các ngươi như cũ không cách nào thắng ta, thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, ta thực lực chân chính. Một giây sau, Cửu Dương Chiến Thần thân thể bắt đầu chia ra làm tám, mỗi một cái cửu dương trên thân đều tản ra vô cùng khí tức cường đại, cùng bản tôn khí tức cơ hồ không khác nhau chút nào. Tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi. Xem xét Cửu Dương Chiến Thần sử xuất độc môn bí tịch, tám sắc mặt người đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, trận chiến này đối với bọn hắn đến nói đến cùng là cái gì khái niệm, hơi có sai lệch, tin tưởng bọn họ liền sẽ bị Cửu Dương Chiến Thần trấn sát ở chỗ này. Bọn họ đã vận dụng toàn lực, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hư không bên trong, tương đương với 16 bóng người va chạm nhau, loại này kinh thiên động địa chiến đấu để Quá Thí cấm khu cũng bắt đầu ngăn cản không nổi, đồng thời tám đại cấm khu đồng thời rung động. Càng ngày càng nhiều không gian bọc khí ngưng tụ mà ra, trải rộng tám đại cấm khu mỗi một chỗ, đáng sợ sóng khí hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn, thậm chí bao trùm Tô Thần. Đã sớm chuẩn bị Tô Thần, bốn phía trong nháy mắt xuất hiện lồng khí, bất quá y nguyên bị khủng bố uy áp chế đến kém chút thân thể sụp đổ. Chỉ là, Tô Thần thân thể là hỗn độn hắc liên ngưng tụ, liền hiên viên cổ đều không thể thương tổn mảy may, vẻn vẹn là cổ lực lượng này còn không cách nào thuận lợi xé rách hỗn độn hắc liên phòng ngự. Liền xem như thế, Tô Thần vẫn là không nhận được thân thể bên trên truyền đến khủng bố uy áp đau đớn. Thể nội lập tức bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, mênh mông thôn phệ lực lượng lập tức thay Tô Thần hóa giải trong cơ thể uy áp. Oanh! Đi qua khủng bố va chạm dưới, làm đến song nhưng phương nguyên thần xuất hiện vết rách, nói cho cùng, song phương đều có chút hối hận lỗ mãng, riêng là tám vị vũ trụ người trưởng khống, chỉ là trên đời này không có bán thuốc hối hận địa phương. Không cho bọn hắn bất luận cái gì hối hận cơ hội. Đại chiến chạy tới một bước này, một khi lựa chọn lùi bước, khẳng định như vậy sẽ bị đối phương thừa lúc vắng mà vào. Liều mạng xuất thủ, làm đến song phương đều dần dần bắt đầu ngăn cản không nổi, mặc kệ là tám người vẫn là Cửu Dương đều rất rõ ràng, muốn là tiếp tục đánh, đối với bọn hắn tới nói đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đáng sợ uy áp không ngừng mà điệp gia bao trùm tự thân, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, coi như chính người đối tượng công kích không phải mình, vẻn vẹn là dư uy đều đáng sợ như thế. Không hổ là vũ trụ người trưởng khống. Hai tay bắt đầu kết ấn, Tô Thần đương nhiên sẽ không chọn rời đi, bởi vì hắn nhất định muốn kiên trì, nhìn xem song phương có thể hay không rơi cái lưỡng bại câu thương cục diện. Một khi chính mình lần này kiếm tiện nghi, đối với mình tới nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội, mặc kệ là thôn phệ vẫn là hàng phục, suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích động không thôi. Cắn răng kiên trì, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn đương nhiên minh bạch, chính người đối chiến phát sinh dư uy đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác, trong tay xuất hiện thiên đạo kiếm, bắt đầu phóng xuất ra lít nha lít nhít kiếm khí, tại thân thể bốn phía hình thành kiếm khí lồng khí. Chính mình muốn là không kiên trì nổi, trước một bước bị đè sập lời nói, đối với mình tới nói nhất định không phải tốt sự tình, rốt cuộc hắn còn muốn chờ đợi chính người hỗn chiến xuất hiện kết quả. Thể nội điên cuồng vận chuyển lấy hỗn độn thôn phệ quyết, Tô Thần mặt mũi tràn đầy mồ hôi. Cố nén thân thể bên trên truyền đến từng trận đau đớn, khủng bố như vậy uy áp, xác thực để hắn cảm thấy rất là không chịu đựng nổi. Theo thời gian chuyển dời, Tô Thần tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn, sắc mặt càng ngày càng trắng xám, muốn là song phương tái chiến không ra thắng bại, như vậy chính mình chỉ sợ cũng thật sắp không kiên trì được nữa. Âm trầm sắc mặt, để Tô Thần y nguyên cắn răng kiên trì lấy, nhất định phải kiên trì, tuyệt đối không thể lựa chọn từ bỏ, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng. Cơ hội lần này đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Hy vọng song phương mau chóng quyết ra thắng bại, quỳ một chân trên đất, Trắng xám trên mặt tràn ngập thống khổ, đến từ vũ trụ người trưởng khống uy áp, để Tô Thần đã chuẩn bị triệu hoán kiếp trước lực lượng. Song phương đều đem hết toàn lực, muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Liên tục chương va chạm dưới, tám đại cấm khu bị vô số không gian bọc khí chỗ chiếm cứ, bắt đầu điên cuồng địa oanh kích lấy mỗi một cái cấm khu. Ầm ầm. Lực lượng đáng sợ đã bao trùm chỉnh cấm khu, tại một lần cuối cùng va chạm phía dưới, bảy đạo hư huyễn bóng người trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại có Cửu Dương Bản Tôn tồn tại. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Tám người đương nhiên sẽ không tùy tiện lựa chọn từ bỏ dạng này ngàn năm một thuở cơ hội, lần nữa hướng về Cửu Dương hung hăng oanh sát mà đi. Bọn họ thậm chí không tiếc thiêu đốt mỗi người nguyên thần, mặc dù biết làm như vậy rất có thể hoàn toàn chết đi, nhưng là vì có thể thuận lợi đánh giết Cửu Dương, đã không để ý tới nhiều như vậy. Không có cách nào, Cửu Dương cũng chỉ có thể thiêu đốt nguyên thần. Thì dạng này, chín người trong nháy mắt quấn quýt lấy nhau, hóa thành chín đạo khí lưu hình thành một cái to lớn khí đoàn. Bị uy áp áp chế gắt gao Tô Thần, rất rõ ràng đại chiến tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, đối với mình đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Không cách nào tiếp tục lưu lại đi xuống, bất kể có hay không nguyện ý, hiện tại hắn chỉ có thể lựa chọn mạo hiểm thử một lần. Tuy nhiên Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, hiện tại xuất thủ đối với mình tới nói, khẳng định không phải thời cơ tốt nhất, chỉ là hắn đã không cách nào tiếp tục chờ đi xuống. Nhất định phải xuất thủ. Vừa sải bước ra, Tô Thần thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra chín đại huyết luân, vươn tay chậm rãi mở ra, đồng thời thi triển trên lòng bàn tay luân hồi. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, bây giờ chín người đều là lấy nguyên thần tồn tại, như vậy mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết thi triển trên lòng bàn tay luân hồi, tin tưởng là lựa chọn tốt nhất, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Không chỉ có như thế, Tô Thần thi triển ra suốt đời mạnh nhất một kiếm, cũng chính là một kiếm vô địch. 100 trượng kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ, hướng thẳng đến trước mặt khí đoàn hung hăng chém ra đi. Đây cũng là chính người lo lắng nhất sự tình. Bởi vì theo song phương, bọn họ một khi xuất thủ, rất có thể bị người thừa lúc vắng mà vào, chỉ là 8 người đã không để ý tới nhiều như vậy, chỉ có thể lựa chọn mạo hiểm xuất thủ. Nương theo lấy chói tai tiếng bạo liệt, 100 trượng kiếm khí hung hăng trảm tại khí đoàn phía trên, cùng bạo kiếm ý tùy ý bạo ngược lấy khí đoàn. Chính người nhất thời cảm nhận được nguyên thần thụ trọng thương, một giây sau, chính người trong nháy mắt tách ra, từng cái sắc mặt vô cùng trắng xám ngã xuống đất không dậy nổi. Tô Thần trong ánh mắt tràn ngập kinh hỉ, mở bàn tay thi triển trên lòng bàn tay luân hồi, nhất định phải tại trước tiên luyện hóa chính người, hoặc là đem hàng phục. Tiểu tử, ngươi dám. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngươi tính là gì nam nhân? Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần mới mặc kệ cái gì lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Chỉ cần đối với hắn có lợi là đủ. Trọng yếu nhất là chính người toàn bộ đều là vũ trụ người trưởng khống, nếu là có thể luyện hóa hoặc là hàng phục lời nói, đối với mình tới nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ duyên. Hắn không có khả năng tùy tiện lựa chọn từ bỏ, không thể chống đỡ được dạng này dù hoặc. Giờ khắc này, phẫn nộ chính người đều bị triệt để chọc giận, bởi vì bọn hắn thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, lo lắng nhất sự tình, cũng là lo lắng Tô Thần sẽ ra tay. Chỉ là tại chính người nhìn đến, Tô Thần liền xem như ỷ vào sau lưng có Long Thần, tự thân tu vi còn chưa đủ lấy xuất thủ, rốt cuộc đồng thời trêu chọc chính vị vũ trụ người trưởng khống, dạng này hậu quả khó mà lường được, vô luận là ai cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Kết quả đây, không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình, hết lần này tới lần khác vẫn là phát sinh, Tô Thần không giống người khác đồng dạng, dám liều dám làm, sớm vẫn là dám nghĩ, muốn là đổi lại người khác, không cần nói làm, chỉ sợ liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Muốn đối phó chúng ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Phẫn nộ tám người đương nhiên sẽ không tùy ý lựa chọn từ bỏ, đối mặt Tô Thần, lập tức điều động tám đại cấm khu lực lượng, triệt để đem tự thân bao khỏa ở bên trong. Muốn giết chúng ta, ngươi cần muốn trả giá đắt. Hội tụ tám đại cấm khu lực lượng, tám người điên cuồng địa ngửa mặt lên trời cười lớn. Tiểu tử, Cửu Dương, các ngươi chỉ sợ đều không hề nghĩ tới, tám đại cấm khu vậy mà sẽ là một kiện không gian chí bảo. Tên hắn thì kêu cấm khu. Sâu. Nghe đến lời này Tô Thần, cả người đều trong nháy mắt mộng, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, cái gọi là tám đại cấm khu vậy mà sẽ là một kiện chí bảo. Tám người không hổ là vũ trụ người trưởng khống, bố cục nhiều năm như vậy, Tô Thần đương nhiên biết, tám người như thế bố cục không là bởi vì chính mình, mà là muốn đối phó Cửu Dương Chiến Thần. Chính mình chỉ sợ là lớn nhất đại biến số, đây cũng là bó tay bó chân nguyên nhân thực sự. Trước đó muốn là tám người không kiên kỵ Long Thần, trực tiếp xuất thủ tình huống dưới, chưa chắc sẽ có phiền toái như vậy. Đây cũng là 8 người đánh bạc thua kết quả, bởi vì cấm khu chí bảo là bọn họ sau cùng át chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, 8 người căn bản sẽ không tùy ý dây vào cấm khu chí bảo. Chỉ là hiện tại, 8 người không có biện pháp nào, bởi vì bọn hắn liều chết cùng Cửu Dương nhất chiến, nguyên thần thương thế quá mức nghiêm trọng, đã không cách nào chống lại Tô Thần, đồng thời Tô Thần còn có cái Long Thần tương trợ. Phải chăng có tư cách, không phải là các ngươi nói tính toán. Tô Thần không có khả năng trơ mắt nhìn 8 người tiến vào cấm khu, một khi 8 người lựa chọn tự mình phong ấn, liền là mình lớn nhất đại phiền toái, bởi vì hắn không biết, 8 người khi nào nguyên thần hội khôi phục. Một khi 8 người nguyên thần khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, đối với mình tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Rốt cuộc 8 người thực lực còn tại đó, Tô Thần rất là kiên kỵ, duy nhất biện pháp giải quyết cũng là triệt để diệt 8 người, hoặc là hàng phục 8 người. Trong tay thiên đạo kiếm xuất thủ lần nữa, đồng thời trên lòng bàn tay luân hồi mượn nhờ huyết luân, bắt đầu điên cuồng mà hiện lên 8 người. Đáng tiếc là, bây giờ 8 thân thể người bốn phía, đã xuất hiện 8 đạo trùng sáng, nhanh chóng dung hợp. 8 đại cấm khu bắt đầu sụp đổ, vô số vết nứt không gian hình thành hắc động sụp đổ. Trong tay thiên đạo kiếm hung hăng chém xuống đi, lít nha lít nhít kiếm khí trong nháy mắt bao khỏa sụp đổ không gian, chỉ là Tô Thần còn là xem thường cấm khu chí bảo phòng ngự. Bất luận cái gì kiếm khí đều không cách nào phá vỡ cấm khu chí bảo phòng ngự. Trơ mắt nhìn 8 người tiến vào cấm khu, Tô Thần ánh mắt phá lệ ngưng trọng, mắt thấy cấm khu cũng biến mất, thì dạng này lựa chọn từ bỏ lời nói, thật sự là có chút không cam tâm. Lập tức thi triển thân hóa ngàn vạn, vô số Tô Thần đem cấm khu chí bảo bao bọc vây quanh, vô luận bỏ ra cái giá gì, hắn đều nhất định muốn ngăn cản cấm khu rời đi. Không tuyển chọn xuất thủ, như vậy 8 người rời đi cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng là hiện tại, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Theo hắn xuất thủ, đã định trước hắn cùng 8 người ở giữa xuất hiện ân oán, một khi 8 người nguyên thần khôi phục, không hề nghi ngờ, đầu tiên muốn đối phó người khẳng định là mình. 8 người không phải phổ thông võ giả, cho nên nhất định muốn chém giết, tuyệt đối không thể lưu lại cho mình bất cứ phiền phức gì. Vô số kiếm khí triệt để bao trùm cấm khu chí bảo, Tô Thần vận dụng toàn bộ lực lượng, đồng thời triệu hồi ra tiểu bàn, cách cao nhìn chằm chằm Cửu Dương chiến thần. Bây giờ Cửu Dương chiến thần cùng 8 người tình huống cơ bản nhất trí, tiểu bàn coi chừng hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Việc cấp bách chính là muốn trước phá vỡ cấm khu, đem 8 người toàn bộ hàng phục hoặc là trấn sát. Điên cuồng công kích đến. Cấm khu chí bảo không có bất kỳ cái gì tổn hại. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn cũng không nghĩ tới, cấm khu chí bảo phòng ngự sẽ như thế bá đạo. 8 đại cấm khu dung hợp, thuộc về không gian chí bảo. Muốn là không cách nào phá vỡ cấm khu chí bảo, như vậy 8 người nguyên thần thì có cơ hội khôi phục, đến thời điểm đối với mình tới nói tuyệt đối là đại phiền toái. Triệt để chặn đứng cấm khu chí bảo, còn không có đợi Tô Thần có phản ứng chút nào. Cấm khu chí bảo trong nháy mắt tràn vào bàn tay, chết dán vào dừng tay chưởng, giống như thuốc cao da chó đồng dạng. Tô Thần sắc mặt triệt để biến, hắn đương nhiên biết cấm khu chí bảo cuốn lấy chính mình hội mang đến cho mình bao lớn phiền phức, bởi vì hắn không cách nào xác định 8 người khi nào hội đối với mình ra tay. Đối mặt 8 vị vũ trụ người chưởng khống, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Tiếp xuống tới nửa canh giờ. Tô Thần vận dụng toàn bộ lực lượng cùng các loại thủ đoạn, đều không thể theo trong lòng bàn tay cưỡng ép thu lấy ra cấm khu chí bảo, nhìn đến 8 người là sắc tâm muốn cùng chính mình dây dưa đến cùng. Ngươi làm như vậy là không có dùng, cái này cấm khu chí bảo thuộc về không gian bảo vật, đồng thời đã bị 8 người liên thủ luyện hóa. Trừ phi ngươi nguyên thần có thể áp đảo 8 người liên thủ phía trên, bằng không lời nói, ngươi không cách nào làm đến. Nhìn về phía Cửu Dương chiến thần, đối với cái này vị có thể lấy một địch tốt 8 người, Tô Thần rất là kính nể. Chỉ là, như là đã lựa chọn xuất thủ, Tô Thần đương nhiên sẽ không buông tha bất luận cái gì. Trấn sát hoặc là hàng phục, đối với mình tới nói đều là vô cùng có sắc sự tình. Ta biết ngươi suy nghĩ trong lòng, muốn ta thần phục, không có khả năng. Mà ngươi cũng giết không ta, bao quát ngươi triệu hồi ra Long Thần cũng không được, muốn là đánh nhau chết sống, ngươi sẽ chết, mà ta không biết, ngươi tin không? Nhìn lấy trấn định như thế Cửu Dương, Tô Thần minh bạch Cửu Dương tuyệt đối không phải đang nói đùa. Hắn muốn là triệu hồi ra tam thế lực lượng, theo nhưng không cách nào thuận lợi chém giết Cửu Dương, ngược lại mang đến cho mình lớn lao phiền toái, như vậy thật đúng là hối hận vô vọng. Chẳng lẽ dạng này lựa chọn từ bỏ? Tâm lý rất là không cam tâm. Rốt cuộc đối với bây giờ Cửu Dương chiến thần tới nói, cũng là suy yếu nhất thời điểm, một khi mình có thể luyện hóa hoặc là hàng phục, suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích động không thôi. Tô Thần, không bằng ta và ngươi nói khoản buôn bán, như thế nào? Nói một chút. Tô Thần cũng rất muốn nghe một chút Cửu Dương Chiến Thần tiếp xuống tới muốn nói điều gì. Ta giúp ngươi trấn áp cấm khu chí bảo, đồng thời ngươi ta cùng nhau liên thủ đối phó 8 người. Điều kiện đâu? Thiên hạ không có uổng phí ăn bữa trưa. Cửu Dương Chiến Thần không có khả năng vô duyên vô cớ tương trợ chính mình. Không hề nghi ngờ, Cửu Dương Chiến Thần làm như thế nhất định là vì chính mình. Rốt cuộc Cửu Dương cùng 8 người ở giữa ân oán không chết không thôi, bây giờ Cửu Dương Chiến Thần thương thế nghiêm trọng như vậy. Một khi 8 người không có vẫn lạc, đối với Cửu Dương Chiến Thần tới nói, cũng sẽ là một cái phiền toái rất lớn. Đây là Cửu Dương Chiến Thần không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Điều kiện rất đơn giản, ngươi tương trợ ta khôi phục nguyên thần. Tô Thần cười. Hắn thực sự không có nhịn xuống, bởi vì Cửu Dương Chiến Thần nói ra điều kiện thực sự khiến người ta cảm thấy buồn cười. Hắn không nghĩ ra Cửu Dương Chiến Thần đến cùng là làm sao nghĩ. Nhẹ hừ một tiếng, Tô Thần vừa cười vừa nói với Chính Dương tiền bối, ta nghĩ ngươi đối ở hiện tại chính mình có phải hay không có chút không có làm rõ ràng tình huống, ngươi cho rằng ngươi mở ra điều kiện, ta sẽ đáp ứng không? Cửu Dương gật gật đầu, đồng dạng vừa cười vừa nói ê ngươi nhất định sẽ đáp ứng, bởi vì nếu là không có ta tương trợ, bọn họ 8 người liền xem như không khôi phục nguyên thần thương thế, y nguyên có thể đối phó ngươi, cấm khu chí bảo quá mức lợi hại. Hoàn toàn là đang uy hiếp chính mình. Mượn nhờ 8 người uy hiếp chính mình. Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, lạnh lùng nói như vậy cũng là nói sau, ta hiện tại muốn là đưa ngươi trấn áp, đối với ta mà nói chỗ tốt càng lớn. Ta đã nói qua, ngươi giết không ta, ngươi muốn là xuất thủ, hối hận người nhất định là ngươi, mà không phải ta, muốn là ngươi không tin, chúng ta có thể thử một chút. Tô Thần đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị, hắn đương nhiên minh bạch Cửu Dương Chiến Thần coi như nguyên thần bị hao tổn, đối phó tin tưởng cũng là vô cùng khó khăn. Chỉ là, hắn không có khả năng từ bỏ, cũng không có khả năng đáp ứng Cửu Dương điều kiện. Hắn là rất kiên kỵ 8 người, nhưng càng thêm kiên kỵ Cửu Dương Chiến Thần, muốn là Cửu Dương Chiến Thần giở trò. Đối với mình tới nói cũng là phiền toái rất lớn, đồng thời vừa mới Cửu Dương nói ra điều kiện, đối với mình thật sự mà nói không công bằng. Ngươi đã cảm giác được ta nói ra điều kiện không công bằng, cái kia ngươi cũng đồng dạng có thể đối với ta nói ra điều kiện, chỉ cần ta cho rằng hợp lý, vậy ta cũng sẽ không cự tuyệt. Đúng, ngươi ta liên thủ bản thân liền là hỗ trợ cùng có lợi sự tình, ngày sau nếu là có cơ hội có thể trấn sát 8 người, ta sẽ dốc toàn lực tương trợ ngươi dung hợp bọn họ võ đạo. Ngươi hoàn toàn có cơ hội trùng kích vũ trụ người trưởng khống cảnh. Không thể không nói, Cửu Dương Chiến Thần mở ra điều kiện xác thực rất là có người. Chỉ là, Tô Thần lại là lắc nhọn đầu, nói ra y họa bánh nướng sự tình, ta so ngươi lành nghề, cho nên ngươi muốn hợp tác với ta, lấy ra ngươi thành ý. Ngươi vừa mới cũng nói, có thể cho ta ra điều kiện, cái kia ta hiện tại thì xách 3 điều kiện, ngươi muốn là đáp ứng, như vậy ngươi ta liên thủ, muốn là ngươi không đáp ứng. Vậy ta liền muốn thử một chút, nhìn xem phải chăng có thế chém giết ngươi. Ngươi uy hiếp, ta cũng uy hiếp. Cửu Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai, làm mời thủ thế, ý tứ đã rất rõ ràng. Tô Thần thanh âm rất là đạm mạc nói ra ê rất đơn giản, ngươi chỉ cần phát súng huyết thệ, bất cứ lúc nào đều không ra tay với ta, đồng thời ta nếu là có sinh tử nguy hiểm, ngươi cần muốn xuất thủ tương trợ, cộng thêm ngày sau muốn là trấn áp 8 người, bọn họ lực lượng cùng võ đạo toàn bộ quy ta, mà ngươi không thể nhúng chàm. Để báo đáp lại, ta có thể tương trợ ngươi khôi phục nguyên thần. Có thể nói như vậy, Tô Thần đưa ra 3 điều kiện hợp tình hợp lý, không có bất kỳ cái gì quá phận, Cửu Dương Chiến Thần cũng minh bạch, rốt cuộc hắn muốn đối phó 8 người, nhất định muốn được đến Tô Thần tương trợ. Tuy nhiên có 10 phần lòng tin, liền xem như Tô Thần xuất thủ hắn cũng không có khả năng vẫn lạc, nhưng là sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, người nào đều không thể xác định. Hắn thực sự không dám đánh cược, bởi vì bây giờ hắn nguyên thần thương thế quá mức nghiêm trọng. Một cái Tô Thần liền đã rất khó ứng đối, huống chi Tô Thần bên người còn có Long Thần, đây mới là hắn lớn nhất kiên kỵ địa phương. Rất là hối hận, trước đó thì cần phải trước ra tay đối phó Tô Thần, bằng không lời nói, hắn cũng sẽ không bị động như thế, chỉ là hiện tại, rất rõ ràng hối hận đã không kịp, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp cùng nhượng bộ, không cần thiết cùng Tô Thần đánh nhau chết sống. Hắn mục tiêu chủ yếu vẫn là 8 vị vũ trụ người trưởng khống, chính là bởi vì như thế, Cửu Dương Chiến Thần cuối cùng vẫn lựa chọn liên thủ với Tô Thần. Ta đáp ứng ngươi. Cửu Dương Chiến Thần cũng là một cái cực kỳ sảng khoái người, nói được thì làm được, như là đã quyết định liên thủ Tô Thần, như vậy thì không cần lầm bà lầm bầm, để Tô Thần hoài nghi. Trơ mắt nhìn lấy Cửu Dương Chiến Thần phát súng huyết thệ, Tô Thần nguyên bản còn muốn trấn sát hoặc là hàng phục Cửu Dương, bây giờ cũng là lựa chọn từ bỏ, bởi vì hắn biết rõ, hắn không có khả năng chém giết Cửu Dương. Căn bản không biết, Cửu Dương chiến thần đến cùng có cái gì dạng nội tình, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tô Thần vẫn là quyết định không đi mạo hiểm. Hai người từng người mang ý xấu riêng. Chỉ là dưới tình huống đặc thù, bất kể có hay không nguyện ý đều chỉ có thể tạm thời lựa chọn liên thủ. Ta vừa mới nhìn đến ngươi thi triển bí thuật, ta liền tọa trấn ngươi tay cầm, tới giúp ngươi áp chế lại cấm khu chí bảo. Đây cũng là Tô Thần suy nghĩ chuyện. Bởi vì hắn căn bản không biết, tám đại vũ trụ người trưởng khống chế cấm khu chí bảo, khi nào liền sẽ tiến hành phản công. Sau lưng đâm dao, khẳng định kiên dè không thôi. Bây giờ có Cửu Dương chiến thần tọa trấn trên lòng bàn tay luân hồi, đối với mình tới nói, cũng là một kiện không sai sự tình. Tô Thần gật gật đầu, đương nhiên sẽ không phản đối. Thì dạng này, Cửu Dương chiến thần hóa thành khí chảy tràn vào Tô Thần bàn tay, hình thành đặc thù đồ án, nhìn lấy chính mình tay phải, Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ không thôi. Một giây sau, Tô Thần nguyên thần tiến vào cái gọi là thái cổ năm tháng đồ bên trong, nhìn lấy Thủy Hoàng đế cùng Kỳ Lân Bồ Tát mặt mũi tràn đầy cười gian, hỏi thăm e có chuyện gì sao? Thủy Hoàng đế vừa cười vừa nói với Tô Thần, ngươi cố ý câu thông thái cổ năm tháng đồ, đơn giản thì là muốn để cho chúng ta nhìn đến, ngươi là như thế nào giải quyết chính người. Tô Thần không nói gì, hắn thật có ý tứ này. Hắn rất là kiên kỵ Thủy Hoàng đế cùng Kỳ Lân Bồ Tát, tuy nhiên hai người chỉ là vũ trụ tạo hóa, nhưng cũng không phải mình có thể chống lại. Chính mình tam thế lực lượng, cộng thêm Cửu Dương chính người sự tình, tin tưởng nhất định có thể uy hiếp ở hai người, đến mức thái cổ thần viên tin tưởng sẽ không đối phó chính mình. Hắn cùng thái cổ thần viên đã có bằng hữu ăn ý, hiện tại lớn nhất phải đề phòng người, không hề nghi ngờ khẳng định là Thủy Hoàng đế cùng Kỳ Lân Bồ Tát hai người. Tô Thần, chúng ta muốn cùng ngươi nói khoản buôn bán. Nói, chúng ta có thể tương trợ ngươi chống cự nguy hiểm, nhưng làm điều kiện, đợi đến ngươi ngày sau có thể luyện hóa 8 vị vũ trụ người trưởng khống thời điểm, chúng ta cần bọn họ võ đạo tu vi. Trực tiếp quay người rời đi, Tô Thần lựa chọn không nhìn hai người mở ra mua bán. Thật sự là nói đùa sự tình. Muốn là hắn sự tình, có lẽ hắn sẽ xem xét một hai, dù sao có thể được đến hai vị vũ trụ tạo hóa toàn lực tương trợ, khẳng định là lợi nhiều hơn hại. Duy chỉ có 8 vị vũ trụ người trưởng khống võ đạo tu vi, vậy cũng là chính mình vất vả mạo hiểm tranh thủ đến, ngày sau nếu là có thể luyện hóa, làm sao có khả năng trắng cho hai người. Liền nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Theo 8 người dung hợp cấm khu chí bảo, bây giờ 8 đại cấm khu đã không còn tồn tại, nói cách khác, từ nay về sau, 8 đại viễn cổ vũ trụ rốt cuộc không có cái gọi là 8 đại cấm khu. Trừ Tô Thần bên ngoài, chỉ sợ không có người nào biết là chuyện gì xảy ra. Thái thí vũ trụ, thí lôi hoang tộc, lôi vạn cùng chờ người được đến 8 đại cấm khu biến mất sự tình, cũng là có chút choáng váng, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Chỉ là, bây giờ lôi vạn cùng rất là bực bội, nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là 4 đại thí tộc liên thủ thế công càng ngày càng mãnh liệt. Có thể nói là từng bước ép sát, tự hồ không nguyện ý cho thí lôi hoang tộc bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Mà cùng một thời gian, Tô Thần thì là mang theo Tần Cừu Yên trở về thí đồ mệnh tộc. Lần này tiến vào cấm khu, mặc dù không có chính mình dự đoán đến kết quả, nhưng là thôn phệ 1/3 cấm khu khí vận, đối với Tần Cừu Yên cùng hài tử tới nói, cũng đã rất không tệ. Nhưng là, đối với Tô Thần tới nói còn xa xa không đủ. Từ khi lựa chọn tiếp nhận Tần Cừu Yên đến nay, Tô Thần thì cho là mình thua thiệt Tần Cừu Yên cùng hài tử quá nhiều, cho nên vẫn là cần muốn hắn biện pháp, nhìn xem phải chăng có thể tiếp tục Tần Cừu Yên. Trở lại thí đồ mệnh tộc Tần Cừu Yên, rất là không nỡ Tô Thần, lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì nàng minh bạch, Tô Thần còn có chính mình muốn làm sự tình, không có khả năng vĩnh viễn lưu tại trong tộc làm bạn chính mình. Tô đại ca, ngươi chuẩn bị rời đi thái thí vũ trụ. Tô Thần lắc đầu, nói ra y vốn là tính toán như vậy, chỉ là bây giờ 4 đại thí tộc liên thủ đối phó thí lôi hoang tộc, ta cần lưu lại, tương trợ thí lôi hoang tộc độ qua cửa ải này. Tần Cừu Yên thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra khi ta đã cùng Gia Gia nói qua việc này, chỉ là Gia Gia vẫn còn có chút do dự, đồng thời các vị tộc lão cũng không nguyện ý nhúng tay. Không sao. Tô Thần minh bạch thí đồ mệnh tộc ý tứ, rốt cuộc 4 đại thí tộc đột nhiên liên thủ, đối với thí lôi hoang tộc tới nói không phải chuyện tốt lành gì. Hắn đã để Gia Gia phái người tiến về vô địch tộc cùng lôi diệt bá thiên tộc, một khi hai tộc nhận được tin tức chạy đến, như vậy bốn đại thí tộc chỉ có thể bị diệt tộc. Chỉ là, thái thí vũ trụ khoảng cách hai tộc quá xa, tin tưởng trong thời gian ngắn không cách nào nhận được tin tức chạy đến, cho nên vẫn là cần dựa vào chính mình. Thí lôi hoang tộc gặp phải sinh tử nguy hiểm, Tô Thần chắc chắn sẽ không lựa chọn cái này thời điểm rời đi, hắn mặc kệ hắn ba đại thí tộc vì sao muốn tương trợ thí minh tháp tộc, chỉ cần làm ra lựa chọn, cũng là cùng chính mình là địch. Tô đại ca, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Ta muốn tiến về thí minh tháp tộc một chuyến. A, à, nghe đến Tô Thần lời nói, Tần Cừu Yên lộ ra rất là kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra rê Tô đại ca, ngươi nếu biết thí minh tháp tộc muốn đối phó ngươi, vì cái gì còn muốn đi trước, thì không thể ngồi xuống đến từ từ suy nghĩ biện pháp sao? Đây là Tần Cừu Yên nghĩ không thông sự tình, bởi vì nàng rất rõ ràng, lần này thí minh tháp tộc tại sao muốn liên thủ hắn ba đại thí tộc, đột nhiên ra tay đối phó thí lôi hoang tộc. Nguyên nhân lớn nhất, trừ thí minh tháp tộc cùng thí lôi hoang tộc ở giữa bản thân có sinh tử ân oán bên ngoài, còn là bởi vì chính mình từ hôn cùng mang thai. Bởi vì chuyện này để thí minh tháp tộc mất mặt, đúng là như thế, theo Tần Cừu Yên, muốn là Tô Thần thực tiến về thí minh tháp tộc, khẳng định sẽ có phiền toái rất lớn. Nhẹ nhàng nắm Tần Cừu Yên tay, Tô Thần vừa cười vừa nói, ta có 12 thí tùy tùng tương trợ, tại thí minh tháp tộc, trừ tộc trưởng bên ngoài, chỉ sợ không người là ta địch thủ. Không giống nhau Tần Cừu Yên nói chuyện, Tô Thần thì là tiếp tục nói, ta lần này tiến về thí minh tháp tộc, không biết bại lộ chính mình thân phận, ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Ta có thể bồi ngươi đi không? Tô Thần lắc đầu, thanh âm kiên định nói ra ê thù khói, ta minh bạch ngươi lo lắng, nhưng ngươi cũng phải vì chính mình cùng hài tử suy nghĩ một chút, ta đã nói qua, ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng ta, ngươi bây giờ muốn làm sự tình, cũng là tại thí đồ mệnh tộc thật tốt dưỡng thai. Nói, Tô Thần trong tay xuất hiện một viên thuốc, nói ra ê đây là ta luyện chế đan dược, sau đó ngươi lựa chọn bế qua nuốt đan dược. Viên đan dược này phí tổn Tô Thần đại lượng tâm huyết, không chỉ có dung hợp đông đảo nguyên thần, còn để tiểu hỏa bóc ra một cái dị hỏa dung nhập bên trong. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn đem tốt nhất cho chính mình nữ nhi, hiện tại hắn chỉ có thể làm chỉ có như vậy. Đến mức tiến về. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thí minh tháp tộc, chính là tình thế bắt buộc sự tình. Lần này thí minh tháp tộc đột nhiên liên thủ hắn ba đại thí tộc vây giết thí lôi hoang tộc, tuy nhiên ông ngoại cùng mẫu thân đều không có nhiều lời, nhưng là Tô Thần đều rất rõ ràng, việc này đối với thí lôi hoang tộc tới nói áp lực thực sự quá lớn. Viên đan dược này sự tình, đừng nói cho bất luận kẻ nào, bao quát gia gia ngươi ở bên trong. Ta minh bạch. Không có tiếp tục tại thí đồ mệnh tộc dừng lại lâu. Tô Thần muốn làm sự tình còn có rất nhiều. Bây giờ hắn đã theo thí đồ mệnh tộc miệng bên trong biết được, bốn đại thí tộc vây giết thí lôi hoang tộc thế công càng ngày càng mãnh liệt. Tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, không hề nghi ngờ đối với thí lôi hoang tộc tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Thí minh tháp tộc, sáu đại thí tộc một trong, cũng là thái thí vũ trụ tối đỉnh cấp tồn tại. Mượn nhờ không gian truyền tống trận, Tô Thần trong nháy mắt tiến vào thí minh tháp tộc phạm vi quản hạt. Thí minh thành. Tô Thần tiến vào thí minh thành, cũng không tính chính diện chống lại thí minh tháp tộc, bởi vì hắn biết rõ, mặc dù mình có 12 thí tùy tùng thủ hộ, cũng vô pháp chống lại vũ trụ chí cường. Đồng thời theo Tô Thần, thí minh tháp trong tộc ít nhất có lấy 3 vị trở lên vũ trụ chí cường. Lần này đến đây thí minh tháp tộc, cũng là triệt để làm loạn thí minh tháp tộc, để thí minh tháp tộc phân tâm, không cách nào toàn lực đối phó thí lôi hoang tộc. Lúc trước gặp phải Lê Minh, Tô Thần kém chút đánh giết Lê Minh. Tuy nhiên cuối cùng Lê Minh may mắn trốn rời, bất quá trong tay năm tòa thí minh tháp, cũng là bị tiểu bàng trực tiếp cho nuốt. Căn cứ ông ngoại nói tới, năm tòa thí minh tháp liên quan đến thí minh tháp tộc bí mật, tin tưởng lần này thí minh tháp tộc liên thủ hắn ba đại thí tộc đối phó thí lôi hoang tộc, nguyên nhân lớn nhất thì là muốn đoạt lại năm tòa thí minh tháp. Không có ở khách sạn, mà chính là dùng tiền thuê một chỗ yên lặng viện tử. Tô Thần đương nhiên minh bạch mình muốn sau lưng làm sự tình, thì phải làm cho tốt hoàn toàn chuẩn bị, bởi vì hắn căn bản là không có cách khẳng định, chính mình sẽ hay không bị thí minh tháp tộc phát hiện. Một khi mình bị vây giết, như vậy trận pháp đối với mình tới nói, cũng là bảo mệnh thủ đoạn hay nhất. Đến mức cái gọi là tam thế lực lượng, Tô Thần đương nhiên biết phản vệ đối với mình đến nói cho cùng có nhiều đáng sợ, chính là bởi vì như thế, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện vận dụng tam thế lực lượng. Tiếp xuống tới thời gian, Tô Thần trong sân bắt đầu bố trí trận pháp, đồng thời toàn bộ đều là sát trận. Trọn vẹn bố trí ra 99 cái trận pháp, vòng vòng đan xen, sát trận phủ lấy sát trận, một khi mở ra tất cả trận pháp, tin tưởng liền xem như vũ trụ chí cường cũng không có cách nào đối phó được chính mình. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là xác định Thí Minh Tháp tộc vũ trụ chí cường phải chăng còn tại trong tộc. Rốt cuộc lần này bốn đại thí tộc liên thủ đối phó Thí Lôi Hoang tộc, vì bảo đảm không biết không công mà lui, tin tưởng bốn đại thí tộc đều sẽ phái ra mỗi người đỉnh cấp cường giả. Chỉ cần vũ trụ chí cường rời đi Thí Minh Tháp tộc, như vậy đối với mình tới nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Ba ngày sau, Tô Thần nhìn lấy trong tay ngọc giản, bên trong có không ông ngoại cho mình tin tức. Chính như chính mình suy đoán đồng dạng. Thí Minh Tháp tộc không đơn thuần là Lê Thí Thiên một vị vũ trụ chí cường, còn có chỉnh một chút sáu vị vũ trụ chí cường trưởng lão. Mà lần này, vì đối phó Thí Lôi Hoang tộc, cho hắn tam tộc làm bộ dáng nhìn. Thí Minh Tháp tộc không đơn thuần là tộc trưởng Lê Thí Thiên tự thân ra tộc, càng là mang đi sáu vị trưởng lão. Đã như vậy, chính mình còn đang chờ cái gì? Giết! Ngược lại Thí Minh Tháp tộc bảy vị vũ trụ chí cường toàn bộ rời đi, đối với mình tới nói, tuyệt đối là sau lưng đâm dao thời cơ tốt nhất. Nguyên bản còn nghĩ đến từng bước một đến, hiện tại xem ra, đã chính mình gặp phải cơ hội, thì sẽ không dễ dàng lựa chọn từ bỏ. Hôm sau, sáng sớm ánh rạng đông bao phủ toàn bộ hư không. Lăn lộn mây đen theo bốn phương tám hướng hội tụ, nương theo lấy sấm sét gào thét, trong khoảnh khắc, mưa rào tầm tã đã chiếu nghiêng xuống. Bây giờ Thí Minh Tháp tộc, cơ hồ tất cả cường giả toàn bộ bị mang đi. Có thể nói như vậy. Vì đối phó Thí Lôi Hoang tộc, Thí Minh Tháp tộc xem như dốc toàn bộ lực lượng, vì cũng là cùng hắn ba đại thí tộc liên thủ, có thể một lần hành động hủy diệt Thí Lôi Hoang tộc. Chỉ sợ đánh chết Lê Thí Thiên đều sẽ không nghĩ tới, cướp đi cháu trai trong tay năm tòa Thí Minh Tháp Tô Thần, lại đột nhiên xuất hiện tại Thí Minh Tháp tộc. Thật sự là quỷ khí trời, ta tối hôm qua ngủ không được ngon giấc. Ngươi vì cái gì ngủ không được ngon giấc? Đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi vẫn là rất lớn gan, cũng dám đi nhìn lén các sư muội tắm rửa, ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn, nếu như bị sư muội phát hiện, ngươi đến thời điểm là làm sao chết cũng không biết. Xuyệt, ngươi có phải hay không nghĩ muốn hại chết ta, ngươi là làm sao biết? Ta là làm sao biết không sao cả, ngươi nhất định phải đáp ứng ta một việc, bằng không lời nói, hắc hắc. Nhanh nói. Lần sau đi trộm nhìn thời điểm, nhất định muốn mang ta lên. Mau nhìn, đó là cái gì? Một tiếng kinh hô. 50 đạo bóng người đột nhiên xuất hiện tại Thí Minh Tháp tộc hư không, trừ Tô Thần bên ngoài, còn có Hoang Tôn Hỏa Nô, 12 thí tùy tùng cùng 36 Hoang Nô. 49 vị vũ trụ tôn chủ, dạng này siêu cường thực lực, vô luận đi đến nơi nào đều là không thể coi thường đỉnh cấp tồn tại. Muốn là Lê Thí Thiên bảy người tọa trấn Thí Minh Tháp tộc, Tô Thần chắc chắn sẽ không trực tiếp đến đây. Bởi vì hắn biết rõ, vũ trụ tôn chủ cùng vũ trụ chí cường mặc dù chỉ là chênh lệch một cảnh giới, giữa hai bên chênh lệch lại phi thường lớn. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Hoang Nô cùng Thí Tùy Tùng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, cho dù là hy sinh một cái đều không được, nhất định phải làm đến không có sơ hở nào mới có thể. Đã ông ngoại cho mình tin tức, nói là Lê Thí Thiên bảy vị vũ trụ chí cường đã toàn bộ rời đi, như vậy hắn khẳng định không sẽ hoài nghi mình ông ngoại. Ra tay đối phó Thí Minh Tháp tộc, nửa canh giờ dư xài. Đến thời điểm liền xem như Lê Thí Thiên nhận được tin tức hướng trở về, chỉ sợ đã muộn. Có địch tập. Tô Thần khóe miệng chậm rãi câu lên một chút cười lạnh, phất phất tay, 12 thí tùy tùng cùng 36 hoang nô thuận thế hướng về Thí Minh Tháp tộc đánh tới, khủng bố sát ý ùng ùng kéo đến tuôn ra. Hoang Tôn Hỏa Nô thì là đứng tại Tô Thần bên người, lấy phòng ngừa vạn nhất, bởi vì Thí Minh Tháp tộc sẽ hay không có hậu chiêu, ai cũng không rõ ràng, vẫn là cần phải bảo vệ tự thân an toàn mới là trọng yếu nhất sự tình. 48 đạo vũ trụ tôn chủ bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, bắt đầu hướng về Thí Minh Tháp tộc mỗi một chỗ, mở ra đồ sát hình thức. Nhất thời, thê thảm tiếng gào thét vang vọng hư không, khắp nơi đều là máu tươi phun ra, tại nước mưa rửa sạch dưới, hình thành biển máu nhuộm đỏ từng tòa ngọn núi khổng lồ. Ai dám tại ta Thí Minh Tháp tộc làm càn? Hai vị trưởng lão vừa mới xuất hiện, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị đột nhiên xuất hiện hoang nô đánh giết. Dạng này sự tình khắp nơi đều là. Lần này đặt chân Thí Minh Tháp tộc, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn đồ sát Thí Minh Tháp tộc, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình. Từ khi năm đó rời đi Đông Hoang, từng bước một đi đến bây giờ, để Tô Thần minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là bất cứ lúc nào, cũng không thể đối với địch nhân có chút nhân từ. Một khi ngươi đối với địch nhân có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình, như vậy đối với mình tới nói, cũng là lớn lao nguy cơ, thậm chí hội nguy hiểm đến tộc nhân mình, đây là Tô Thần không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần vừa mới buông xuống Thí Minh Tháp tộc, mới có thể không chút do dự trực tiếp xuất thủ, 48 vị vũ trụ tôn chủ liên thủ, nhìn tổng quát toàn bộ Thí Minh Tháp tộc, tin tưởng tuyệt đối không ai có thể ngăn cản được. Khí tức khủng bố thuận thế bao trùm mà đến. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện lão giả, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại. Lập tức triệu hoán 12 thí tùy tùng cùng 36 hoang nô trở lại bên người, Tô Thần không nghĩ tới, Thí Minh Tháp trong tộc vậy mà vẫn tồn tại một vị vũ trụ chí cường. Đây là Tô Thần lo lắng nhất sự tình. Thủ hộ trưởng lão xuất hiện. Thương vong nhiều như vậy, lần này phiền phức lớn. Người này đến cùng là ai? Vì sao lại vô duyên vô cớ giết hại ta Thí Minh Tháp tộc? Chẳng lẽ hắn không biết, ta Thí Minh Tháp tộc là thái thí vũ trụ 6 đại thí tộc một trong. Lê Duyên, Thí Minh Tháp tộc thủ hộ trưởng lão, cũng là dấu ở Thí Minh Tháp tộc vị trí thứ 8 vũ trụ chí cường, cùng Lê Thí Thiên một dạng đều là đỉnh phong vũ trụ chí cường. Lúc bình thường, Lê Duyên căn bản sẽ không xuất hiện. Qua nhiều năm như vậy, Lê Duyên vẫn luôn là tại bế quan tu luyện, trùng kích cái gọi là vũ trụ đỉnh phong. Theo vũ trụ chí cường trùng kích vũ trụ đỉnh phong, mặc dù chỉ là một bước ngắn, bất quá muốn đột phá quan trọng một bước, thật sự là khó khăn cùng cực. 12 thí tùy tùng, ngươi đến từ thí lôi hoang tộc. Bị đối phương liếc một chút nhận ra 12 thí tùy tùng, Tô Thần cũng không có chút nào kinh ngạc. Đã hắn dám không chút kiên kỵ lấy ra 12 thí tùy tùng, thì không sợ người nhận ra. Thí lôi hoang tộc, Tô Thần. Ngươi không họ Lôi. Lôi Vạn Cuồng là ông ngoại của ta, Lôi Thiên Tịch là mẫu thân của ta. Lê Duyên gật gật đầu, nói ra để Lôi Vạn Cuồng đem 12 thí tùy tùng truyền thụ cho ngươi, thế mà không có cho hắn cháu trai, nhìn đến ngươi không đơn giản. Còn chưa thỉnh giáo. Thí Minh Tháp tộc, Lê Duyên. Lê Duyên không có lập tức xuất thủ, chỉ là trong ánh mắt để lộ ra sát ý không có vô nhan sắc, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được. Tô Thần, ta muốn hỏi một chút, ngươi vì sao giết hại ta Thí Minh Tháp tộc? Nghe đến lời này Tô Thần đột nhiên cười. Lê Duyên, ngươi hỏi vấn đề như vậy, phải chăng nghĩ tới ngươi Thí Minh Tháp tộc làm ra vô sĩ như vậy sự tình, là các ngươi Thí Minh Tháp tộc liên thủ hắn ba đại thí tộc, muốn làm cho ta Thí Lôi Hoang tộc vào chỗ chết? Ta lần này đến đây chỉ là lấy người chi đạo còn trị người chi thân, ta muốn không có vấn đề chứ. Lê Duyên xác thực không biết việc này. Trừ bế quan tu luyện bên ngoài, đối với Thí Minh Tháp tộc chỗ phát sinh sự tình, một mực mặc kệ không hỏi. Nhưng là... Lê Duyên rất rõ ràng, chỉ cần là tộc trưởng quyết định sự tình, khẳng định như vậy là phải làm không thể. Mà hai tộc ở giữa ân oán, Lê Duyên lại là biết. Chỉ là... Lê Duyên không nghĩ tới. Một cái nho nhỏ sinh tử kiếp cảnh võ giả, cũng dám mang theo 12 thí tùy tùng, còn có 37 vũ trụ tôn chủ khôi lỗ, buông xuống Thí Minh Tháp tộc tùy ý đồ sát. Nhìn đến Tô Thần là suy đoán Thí Minh Tháp tộc không có vũ trụ chí cường tọa trấn, bằng không lời nói, Tô Thần còn dám đến đây sao? Ngươi giết hại ta Thí Minh Tháp tộc nhân, hôm nay ngươi mơ tưởng còn sống rời đi. Tô Thần trên mặt không có sợ hãi chút nào, vừa cười vừa nói y Lê Duyên, ta hôm nay liền để ngươi tận mắt thấy. Thí Minh Tháp tộc là như thế nào hủy diệt? Cuồng vọng. Vừa sải bước ra, bị triệt để chọc giận Lê Duyên, rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng vô tận lửa giận, mặc kệ hai tộc ở giữa ân oán ai đúng ai sai, vẻn vẹn là Tô Thần giết hại Thí Minh Tháp tộc, cái này để hắn vô pháp tiếp nhận. 36 hoang diệt trận, đây cũng là Tô Thần lớn nhất ỷ vào, bởi vì hắn thấy, 36 vị hoang nô liên thủ ngưng tụ 36 hoang diệt trận, liền xem như không cách nào chém giết Lê Duyên. Tối thiểu nhất có thể trong khoảng thời gian ngắn vây khốn Lê Duyên. Chỉ cần có thể vây khốn, dù là chỉ là mấy phút, đối với Tô Thần tới nói đã dư xài. Trừ 36 hoang nô bên ngoài, Tô Thần vì bảo đảm sự tình không có sơ hở nào, để hoang tôn hỏa nô đồng thời liên thủ 36 hoang nô, tin tưởng bố trí ra 36 hoang diệt trận uy lực sẽ tăng lên một cái cấp bậc. Tô Thần thì là mang theo 12 thí tùy tùng, hướng về Thí Minh Tháp tộc nhanh chóng mà đi. Người nào đến cũng ngăn cản không nổi chính mình giết hại Thí Minh Tháp tộc. Đáng tiếc là Tô Thần còn là xem thường Lê Duyên thực lực cường đại. Bây giờ Lê Duyên tu vi đã đột phá đến nửa bước vũ trụ đỉnh phong, khoảng cách chân chính vũ trụ đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa. Ngắn ngủi 3 phút đồng hồ, Lê Duyên thì cưỡng ép bức bách 36 hoang nô cùng hoang tôn hỏa nô tách ra, làm đến trận pháp không cách nào tiếp tục ngưng tụ. Tô Thần đương nhiên minh bạch, chính mình còn không cách nào chính thức khống chế 36 hoang nô trận pháp liên hợp. Bằng không lời nói, 36 hoang diệt trận cũng sẽ không chịu được như thế. Tô Thần đương nhiên không nguyện ý cứ vậy rời đi, chỉ là đối mặt thực lực cường đại như thế Lê Duyên, muốn tiếp tục lưu lại, đối với mình đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nói đi là đi, Tô Thần có thể không nguyện ý để cho mình rơi vào bẫy rập. Lập tức thi phát triển không gian thúng di, đồng thời tại 36 hoang nô liên thủ công kích đến, cho Tô Thần sáng tạo rời đi cơ hội. Mà Tô Thần còn là nghĩ nhiều, Lê Duyên không có truy sát mà đi, chỉ là đứng tại hư không, lạnh lùng hai mắt ngắm nhìn Tô Thần rời đi bóng người. Hắn không phải là không muốn đuổi theo, mà chính là không dám đi truy. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại Lê Duyên nhìn đến, thật lo lắng Tô Thần giết cái hồi mã thương, bởi vì trận chiến này không đơn thuần là Tô Thần một người, mà là mình muốn đối mặt trừ Tô Thần bên ngoài 49 vị vũ trụ tôn chủ. Một khi Tô Thần đến cái hồi mã thương, đến thời điểm Thí Minh Tháp tộc tất nhiên sẽ bị hủy diệt, cho dù là như thế, đi qua Tô Thần giết hại, Thí Minh Tháp tộc cũng là tổn thất nặng nề. Lập tức đi thông báo tộc trưởng, để hắn lấy tốc độ nhanh nhất trở về trong tộc. Đúng. Thí Lôi Hoang tộc phạm vi quản hạt khu vực, bốn đại thí tộc phân biệt chiếm cứ đông nam tây bắc bốn cái phương vị, không có dám hành động thiếu suy nghĩ, tuy nhiên lấy một địch bốn, Thí Lôi Hoang tộc không thể cùng lúc chống lại bốn đại thí tộc, nhưng là một khi tiến hành sinh tử chém giết lời nói, đối tại bốn đại thí tộc tổn thất tin tưởng cũng sẽ rất lớn. Lê Thí Thiên lần này cổ động ba đại thí tộc xuất thủ, trừ nỗ lực cực lớn đại giới bên ngoài, còn đem quá thí thần dịch cho ba đại thí tộc một số, bằng không lời nói, muốn để ba đại thí tộc xuất thủ, khó như lên trời. Mỗi lần xuất thủ nguyên nhân thực sự, trừ hai tộc ở giữa sinh tử ân oán cùng từ hôn bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất, cũng là bởi vì Tô Thần trở về Thí Lôi Hoang tộc sự tình, đã bị Lê Thí Thiên được đến. Lê Thí Trời đã biết, cháu mình trong tay năm tòa Thí Minh Tháp, đã bị Tô Thần toàn bộ cướp đi, làm Thí Minh Tháp tộc trấn tộc chí bảo, năm tòa Thí Minh Tháp tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhất định phải đoạt lại Thí Minh Tháp, nghĩ tới nghĩ lui, Lê Thí Thiên chuẩn bị đoạt lại Thí Minh Tháp đồng thời, cũng một lần hành động diệt Thí Lôi Hoang tộc. Tộc trưởng, sự tình không tốt. Lê Thí Thiên, bao quát sáu vị trưởng lão ở bên trong tất cả mọi người, nhìn lấy lão đảo xông tới đệ tử, sắc mặt nhất thời giận dữ, lạnh lùng hỏi thăm chuyện gì phát sinh. Không dám có chút giấu giếm, đem Thí Minh Tháp trong tộc chỗ phát sinh sự tình một năm một mười giảng một lần, sau khi nghe xong mọi người, mỗi một cái đều là tức giận không thôi. Tốt một cái Lôi Vạn Cuồng, vậy mà để Tô Thần mang theo 12 thí tùy tùng sau lưng đâm dao. Lê Thí Thiên bọn người minh bạch, đến từ Thí Lôi Hoang tộc 12 thí tùy tùng đều là dạng gì thực lực, toàn bộ đều là vũ trụ tôn chủ, tuyệt đối không thể coi thường. Âm trầm trong ánh mắt đều là sát ý lăn lộn. Lê Thí Thiên cũng không nghĩ tới, Tô Thần hội mang theo 12 thí tùy tùng buông xuống Thí Minh Tháp tộc, sát khí Minh Tháp tộc một trở tay không kịp. Không có chút nào vết mực, Lê Thí Thiên lập tức mang theo trưởng lão toàn bộ trở về. Thí Minh Tháp tộc tuyệt đối không thể có sự tình. Thí Minh Tháp tộc. Vừa mới trở về Lê Thí Thiên, trực tiếp bị Lê Duyên đổ ập xuống một trận trách cứ. Thúc thúc, ngươi không nên tức giận, việc này thật là ta không có cân nhắc chu toàn. Hừ. Ta không phải ngươi thúc thúc, lần này muốn không phải ta kịp thời xuất quan, cả một tộc bên trong đều sẽ bị Tô Thần hủy diệt, ngươi có mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông. Lê Thí Thiên có thể nhìn ra được, thúc thúc là thật giận. Hắn cũng là có chút nghĩ mà sợ. May mắn lần này hắn mang đi sáu vị trưởng lão, không có đi quấy rầy bế quan trùng kích vũ trụ đỉnh phong cảnh thúc thúc. Đến bây giờ Lê Thí Thiên đều không hề nghĩ tới, Lôi Vạn Cuồng hội chơi một chiêu này, sau lưng đâm dao, thậm chí không tiếc để Tô Thần mang theo 12 thí tùy tùng buông xuống Thí Minh Tháp tộc. 12 thí tùy tùng cùng Thí Minh Tháp một dạng, đối với mỗi người chủng tộc đều cực kỳ trọng yếu. Ngươi lần này tại sao muốn tấn công Thí Lôi Hoang tộc? Đây là Lê Duyên không rõ ràng sự tình. Không có chút nào giấu giếm, đem những ngày qua chỗ phát sinh sự tình, đại khái nói một lần. Sau khi nghe xong Lê Duyên, sắc mặt âm trầm địa dọa người, cả giận nói ê ngươi cũng đã biết, Thí Minh Tháp đối với ta Thí Minh Tháp tộc ý vị như thế nào sao? Thúc thúc, ta biết, cho nên ta mới không kịp chờ đợi muốn đối phó Thí Lôi Hoang tộc, từ đó trấn áp Tô Thần đoạt lại Thí Minh Tháp. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, đều muốn cho ta cầm lại Thí Minh Tháp. Đúng, bất quá bây giờ Tô Thần như là đã xuất hiện, vậy chúng ta liền để hắn có đến mà không có về. Lê Duyên lại là lắc đầu, thanh âm ngưng trọng nói Tô Thần trong tay không đơn thuần là có 12 thí tùy tùng, càng là có 37 vũ trụ tôn chủ khôi lỗ, chúng ta phái ra tất cả người đều không có một chút tác dụng nào, trừ phi là chúng ta 8 người tự thân khóa chặt. Tám người muốn khóa chặt Tô Thần tung tích nói nghe thì dễ, về phần người khác đi khóa chặt, liền xem như có thể phát hiện Tô Thần tung tích lại có thể thế nào. Không có một chút tác dụng nào, tất nhiên sẽ bị 12 thí tùy tùng các loại đánh giết. Thúc thúc, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Vụng trộm khóa chặt, không muốn đả thảo kinh xà, muốn không không ra tay, một khi chúng ta lựa chọn xuất thủ, nhất định phải làm đến một kích tất trúng, tuyệt đối không thể cho Tô Thần lại chạy rơi cơ hội. Ta minh bạch. Cùng một thời gian, Tô Thần đồng thời chưa rời đi, mà chính là trở về Thí Minh Thành. Lần này tiến về Thí Minh Tháp tộc, bản thân muốn diệt tộc, lại không nghĩ tới, Thí Minh Tháp trong tộc sẽ có một vị nửa bước vũ trụ đỉnh phong tọa trấn. Dù là chính mình ỷ vào Hoang Tôn Hỏa Nô các loại, cũng vô pháp đánh giết một vị nửa bước vũ trụ đỉnh phong cường giả. Lão đại, ta cùng củ cải muốn đi ra ngoài đi loanh quanh. Tô Thần lắc đầu, nói ra nơi này là Thí Minh Tháp tộc địa bàn. Nếu như bị bọn họ vây khốn các ngươi, hội có phiền toái rất lớn. Căn cứ Tô Thần suy đoán, theo chính mình buông xuống Thí Minh Tháp tộc, thậm chí xuất thủ tùy ý đồ sát, tin tưởng nhận được tin tức Lê Thí Thiên sẽ trước tiên chạy về. Không cần thiết cứng đối cứng, bất quá sau lưng làm chút Thí Minh Tháp tộc còn là hoàn toàn có thể làm được, chỉ cần mình làm được đầy đủ ẩn nấp là đủ. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn mượn nhờ chính mình lực lượng đến kiềm chế lại Thí Minh Tháp tộc, giảm bớt gia gia gánh nặng, bằng không lời nói, lấy một địch bốn tình huống dưới, Thí Lôi Hoang tộc hội có phiền toái rất lớn. Lão đại, lần trước sự tình chúng ta xác thực làm không đúng, ta cùng củ cải nhất định sẽ đổi, vừa mới củ cải nói cho ta, hắn ở chỗ này cảm ứng được một cổ đặc thù khí tức, ngươi thì để cho chúng ta đi giúp ngươi xem một chút, yên tâm, chúng ta không biết làm loạn. Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, bởi vì lúc trước sự tình, xác thực để hắn lòng còn sợ hãi. Vận khí không phải nhiều lần đều có. Chỉ muốn xuất hiện một lần ngoài ý muốn, chính mình liền hối hận cơ hội đều không có. Lão đại, coi như ngươi không tin bàn ca, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta sao? Cẩn thận! Chúng ta nhất định sẽ! Nhìn lấy quay người rời đi hai cái tiểu gia hỏa, Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ, hắn cũng minh bạch, chính mình không có khả năng cả một đời để hai cái tiểu gia hỏa đi theo bên cạnh mình. Trở lại trong nội viện, ngồi xếp bằng. Theo lần này nguyên thần cùng thân thể triệt để dung hợp, tu vi đã ổn định tại sinh tử kiếp cảnh, tiếp xuống tới liền có thể bắt đầu trùng kích niết bàn kiếp cảnh. Vũ trụ kiếp cảnh chỉ là vũ trụ bốn đại cảnh cảnh giới thứ nhất, chính mình mục tiêu là trong thời gian ngắn nhất trùng kích đến vũ trụ tối cường giả cảnh. Màn đêm buông xuống. Đang tu luyện Tô Thần, trong lúc bất tri bất giác vậy mà tiến vào mộng đẹp, cả người giống như thần du thái hư đồng dạng. Nhìn lên trước mặt tuyệt mỹ nữ nhân, Tô Thần thứ nhất mắt thì nhận ra nàng này là ngủ say tại vũ trụ sơn bên trong cổ tâm nhị, cũng chính là cổ tâm mệnh ba đại phân thân một trong. Dựa theo cổ tâm nhị chỗ nói, cổ tâm mệnh nắm giữ ba đại sinh mệnh cây. Mà chính đại hỗn độn chí bảo, trừ chính mình nắm giữ tiên thiên hỗn độn chí bảo hỗn độn thôn phệ tháp, còn lại bảy đại nửa bước tiên thiên hỗn độn chí bảo toàn bộ tại phụ thân cùng nhi tử trên người chúng, chỉ có hỗn độn sinh mệnh thụ trong tay cổ tâm mệnh. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tô Thần vẫn cho rằng cổ tâm mệnh là bằng hữu của mình. Nhưng chưa từng nghĩ đến, cổ tâm mệnh chỉ là tại bố cục, mục tiêu cuối cùng nhất vẫn là đánh giết chính mình. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần muốn trấn sát cổ tâm mệnh, chiếm lấy cổ tâm mệnh trong tay hỗn độn sinh mệnh thụ, từ đó đem tám đại nửa bước tiên thiên hỗn độn chí bảo toàn bộ hội tụ đến bên cạnh mình. Ngươi không phải cổ tâm nhị, ngươi đến cùng là ai? Bỗng nhiên, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, ngay cả chính hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, vậy mà trước tiên nhận ra cô gái trước mặt. Không phải tại vũ trụ sơn trong không gian ngủ say cổ tâm nhị. Hắn hai vị sinh mệnh phân thân. Chỉ sợ cũng không có khả năng. Duy nhất giải thích cũng là cổ tâm mệnh, cũng chính là cổ tâm nhị bản tôn. Cổ tâm nhị nắm giữ cùng cổ tâm mệnh một dạng dung nhan, thậm chí ngay cả khí tức đều như thế, nhưng ánh mắt cũng khác nhau, đây là lừa gạt không hắn. Nhìn đến ngươi đã đoán sai đến, không sai, ta không phải cổ tâm nhị, cổ tâm mệnh, Tô Thần, ngươi ta nhiều năm không thấy. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Đã từng Tô Thần là như vậy tín nhiệm cổ tâm mệnh, kết quả lại là bi thảm tính kế, chỉ là hắn đến bây giờ đều không thể đoán ra được cổ tâm mệnh đến cùng là cái gì dạng tu vi. Mà hắn chỉ là biết cổ tâm mệnh đã bị trấn áp phong ấn tại ngàn vạn vũ trụ, đến mức phong ấn tại chỗ nào, hắn không rõ lắm, liền cổ tâm nhị cũng không biết. Hắn đã lựa chọn cùng cổ tâm nhị liên thủ, bởi vì cổ tâm nhị cũng muốn triệt để thoát khỏi cổ tâm mệnh cái này cái gọi là bản tôn. Trở thành độc lập tồn tại, mà không phải mãi mãi cũng là cổ tâm mệnh phân thân phụ thuộc. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần thực sự không nghĩ ra, vì cái gì Cổ Tâm Mệnh sẽ xuất hiện tại chính mình trong mộng, Cổ Tâm Mệnh đến cùng là như thế nào làm đến? Chẳng lẽ Cổ Tâm Mệnh nắm giữ khủng bố như vậy thần thông? Ngược lại Tô Thần là không quá tin tưởng, bởi vì loại thần thông này căn bản không tồn tại. Sợ hãi. Cổ Tâm Nhị vừa cười vừa nói, yên tâm, ta hiện tại còn sẽ không giết ngươi, bất quá Tô Thần, ta muốn cùng ngươi nói khoản buôn bán. Lại là nói mua bán. Đầu tiên là Cửu Dương, sau là Thủy Hoàng Đế hai người, hiện tại lại tới cái Cổ Tâm Mệnh. Đối với Cổ Tâm Mệnh, Tô Thần rất là kiên dè không thôi. Hắn biết rõ nắm giữ hỗn độn sinh mệnh thụ ý vị như thế nào, đồng thời Cổ Tâm Mệnh khi nào được đến hỗn độn sinh mệnh thụ, đến bây giờ hắn cũng không biết. Cũng mặc kệ Tô Thần có nguyện ý hay không đáp ứng. Cổ Tâm Mệnh vừa cười vừa nói, chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục với ta, ta không chỉ có sẽ không lại đối phó ngươi, cũng sẽ không bóc ra ngươi thể nội hỗn độn thể, cũng sẽ không cướp đi ngươi hỗn độn thôn phệ tháp. Trừ cái đó ra, ngươi còn có thể được đến thân thể ta. Dạng này dụ hoặc, chỉ sợ căn bản không người có thể ngăn cản được. Tô Thần trên mặt lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ ba động. Hắn đương nhiên biết trên trời không có rớt đĩa bánh sự tình, Cổ Tâm Mệnh vẫn muốn trấn áp chính mình, cướp đoạt trong cơ thể mình hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp. Vô duyên vô cớ mở ra như thế dụ hoặc điều kiện, khả năng sao? Đổi lấy là mình thần phục, cái này cùng nô bộc khác nhau ở chỗ nào? Tô Thần đột nhiên cười. Ngươi đang cười cái gì? Ta cười ngươi quá ngây thơ, Cổ Tâm Mệnh, đã ngươi biết hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn sinh mệnh thụ ở giữa quan hệ, cái kia ngươi thì cần phải minh bạch, ngươi nắm giữ hỗn độn sinh mệnh thụ, bản thân liền là hỗn độn thôn phệ tháp diễn hóa mà ra, cho nên thần phục người không phải ta, mà hẳn là ngươi. Ngươi không có tư cách kia, Tô Thần, ta thừa nhận ngươi rất ưu tú, nhưng là ngươi y nguyên phối không lên hỗn độn chủ chốt cùng hỗn độn thôn phệ tháp, muốn là ngươi không nguyện ý thần phục, cái kia ngày sau ta tất nhiên sẽ bóc ra ngươi hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, lựa chọn như thế nào, chính ngươi quyết định. Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, gây ngươi khoác lác còn rất lợi hại, muốn là ngươi có thế trấn áp ta, cũng không cần chờ tới bây giờ. Cổ Tâm Mệnh, hy vọng ngươi thật tốt sống sót, không muốn vứt bỏ hỗn độn sinh mệnh thụ, ta ngày sau nhất định sẽ đi tìm ngươi. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy tràn ngập lòng tin Tô Thần, Cổ Tâm Mệnh hơi kinh ngạc. Trong ánh mắt thoáng hiện qua một chút tán thưởng, Kiểm Cổ Tâm Mệnh vừa cười vừa nói, y vậy chúng ta rửa mắt mà đợi. Vừa dứt lời, Cổ Tâm Mệnh bóng người trong nháy mắt biến mất. Đột nhiên bừng tỉnh, Tô Thần lộ ra kinh ngạc không thôi, hắn đến bây giờ còn là không nghĩ ra, vì cái gì Cổ Tâm Mệnh sẽ xuất hiện tại chính mình trong mộng. Nhất định phải tìm Cổ Tâm Nhị giải quyết việc này. Bởi vì theo Tô Thần, duy có một cái khả năng, cái kia chính là Cổ Tâm Mệnh mượn nhờ Cổ Tâm Nhị tiến vào chính mình trong mộng, rất khó tưởng tượng, muốn là Cổ Tâm Mệnh lựa chọn ở trong mơ xuất thủ, chính mình phải chăng có thể ngăn cản được. Triệu hồi ra tiểu tù, mượn nhờ tiểu tù lực lượng trong nháy mắt tiến vào vũ trụ sơn không gian. Cơ Không Tuyết như cũ tại ngủ say, Tô Thần đầu tiên là kiểm tra một chút Cơ Không Tuyết cái bụng. Không có bất kỳ cái gì dị dạng, lúc này mới thở phào. Nhìn về phía cách đó không xa Cổ Tâm Nhị, Tô Thần đi qua. Bây giờ Cổ Tâm Nhị như cũ tại ngủ say, Tô Thần minh bạch, chính mình muốn là cái này thời điểm lựa chọn xuất thủ, tin tưởng nhất định có thể thuận lợi đánh giết Cổ Tâm Nhị. Chỉ là Cổ Tâm Nhị chỉ là một cái phân thân mà thôi, giết lại có thể thế nào? Đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Rốt cuộc Cổ Tâm Nhị đã đáp ứng liên thủ với chính mình, hắn địch nhân chân chính là Cổ Tâm Mệnh, mà không phải Cổ Tâm Nhị. Duỗi ra ngón tay, một đạo chỉ kình mang theo thôn phệ lực lượng thuận thế xâm nhập Cổ Tâm Nhị thể nội. Ngươi gọi ta tỉnh lại có chuyện gì sao? Chậm rãi mở hai mắt ra ngồi xuống Cổ Tâm Nhị, nhìn lên trước mặt Tô Thần hỏi. Tô Thần cũng không có chút nào vết mực cùng giấu giếm, đem trước chính mình tại trong mộng gặp được sự tình đại khái nói một lần. Sau khi nghe xong Cổ Tâm Nhị sắc mặt triệt để biến, thanh âm rất là ngưng trọng nói ra, ơi nhìn đến ngươi đã đoán được, xác thực là bởi vì ta, Cổ Tâm Mệnh mới có thể tại ngươi trong mộng xuất hiện. Nàng là như thế nào làm đến? Thở dài một tiếng. Cổ Tâm Nhị lộ ra rất là bất đắc dĩ, nói ra Cổ Tâm Mệnh muốn so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm cường đại, đến mức nàng thi triển bí thuật, ta biết không phải là rất nhiều. Cổ Tâm Nhị, ngươi hẳn phải biết ta cùng Cổ Tâm Mệnh ở giữa ân oán, đã ngươi lựa chọn liên thủ với ta, như vậy chúng ta mục tiêu một mực, cho nên ta cần triệt để chặt đứt ngươi cùng Cổ Tâm Mệnh liên hệ, tối thiểu nhất không thể để cho nàng mượn nhờ ngươi thi triển bí thuật. Tô Thần rất là kiên kỵ Cổ Tâm Mệnh. Rất khó tưởng tượng, Cổ Tâm Mệnh tùy thời đều có thể mượn nhờ Cổ Tâm Nhị tiến vào chính mình trong mộng, muốn là đối với mình ra tay, ai cũng không biết hội có cái gì dạng hậu quả. Ngươi có thể làm được sao? Ngươi muốn là đồng ý, ta thì sẽ nghĩ biện pháp, như thế nào? Có thể. Cái kia ngươi ngủ tiếp. Nhìn lấy quay người rời đi Tô Thần, Cổ Tâm Nhị cũng là thật sâu thở dài một tiếng, chậm rãi nằm xuống một lần nữa hai mắt nhắm lại. Theo Lê Thí Thiên trở về, Thí Minh Tháp tộc bắt đầu vụng trộm bí mật khóa chặt Tô Thần vị trí, đồng thời không có buông tha Thí Minh Thành. Tuy nhiên căn cứ Thí Minh Tháp tộc suy đoán, Tô Thần giết hại Thí Minh Tháp tộc khẳng định sẽ chọn rời đi, bất quá hay là không muốn từ bỏ bất kỳ địa phương nào, bao quát Thí Minh Thành ở bên trong. Rốt cuộc theo mọi người, Tô Thần căn bản chính là cái người điên, đổi lại người khác lời nói, liền xem như ỷ vào Thí Lôi Hoang tộc 12 thí tùy tùng, tin tưởng cũng tuyệt đối không dám đến đây Thí Minh Tháp tộc. Rốt cuộc 12 thí tùy tùng chỉ là vũ trụ tôn chủ, đối mặt vũ trụ chí cường không có bất kỳ cái gì chiến thắng cơ hội, tùy tiện đến đây lời nói, rất có thể vẫn là một trận không có khói lửa khóa chặt. Đang tu luyện Tô Thần đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện tiểu bàn cùng củ cải, cười lấy hỏi thăm e có thu hoạch sao? Lão đại, ta nói cho ngươi một tin tức tốt, củ cải khóa chặt một đống càng khôn mắt. Nghe đến càng khôn mắt ba chữ, Tô Thần đột nhiên đứng người lên, trong ánh mắt tràn ngập kinh hỉ, bởi vì hắn biết rõ càng khôn mắt ý vị như thế nào. Có lẽ càng khôn mắt đối với người khác không có một chút tác dụng nào, mà đối với hắn mà nói, càng khôn mắt lại là có thể tương trợ càng khôn thế giới tấn cấp. Dựa theo Tháp Linh chỗ nói, càng khôn thế giới chỉ là hình thái thứ nhất, mà cuối cùng hình thái lại là hỗn độn thế giới, chỉ là muốn tấn cấp đến cuối cùng hình thái thực sự quá khó khăn. Đầu tiên muốn làm sự tình, cũng là trước hết để cho càng khôn thế giới tấn cấp đến hình thái thứ hai, đột phá hình thái thứ nhất cực hạn, biện pháp duy nhất cũng là không ngừng được đến càng khôn mắt. Không thể không thừa nhận, Tô Thần thật là tâm động. Ở nơi nào? Lão đại, ngươi đi theo ta. Tô Thần gật gật đầu, lập tức theo hai cái tiểu gia hỏa rời đi chỗ ở. Tại Thí Minh Thành quảng trường khổng lồ, chạy đến Tô Thần triệt để mắt trợn tròn, bởi vì hắn phát hiện toàn bộ quảng trường mặt đất, vậy mà toàn bộ đều là càng khôn mắt trải thành, cái này được bao nhiêu càng khôn mắt. Mặc dù không cách nào xác định, chính mình muốn là được đến toàn bộ quảng trường tất cả càng khôn mắt phải chăng có thể tấn cấp càng khôn thế giới, có điều hắn lại có thể khẳng định, nhất định đối càng khôn thế giới tấn cấp có rất tốt đẹp chỗ. Như là đã phát hiện, khẳng định như vậy sẽ không lựa chọn từ bỏ, thề sống chết đều muốn thuận lợi đến nơi đây tất cả càng khôn mắt. Lão đại, nhiều như vậy càng khôn mắt, chúng ta muốn thế nào xuất thủ? Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì hắn biết rõ, chính mình muốn là quang minh chính đại mở đào quảng trường mặt đất càng khôn mắt, thực sự có chút rêu rao đụng thành phố. Rốt cuộc tại Tô Thần suy đoán bên trong. Không có gì bất ngờ xảy ra, tin tưởng nhận được tin tức Lê Thí Thiên khẳng định sẽ tại trước tiên chạy về Thí Minh Tháp tộc. Thử hỏi. Theo chính mình giết hại Thí Minh Tháp tộc, để Thí Minh Tháp tộc tổn thất nặng nề tình huống dưới, chỉ sợ Thí Minh Tháp tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tô Thần tuy nhiên không rõ lắm, vì cái gì Thí Minh Tháp tộc không có động tác, nhưng là hắn chắc chắn sẽ không thiếu cảnh giác. Một khi Lê Thí Thiên chờ người trở về. Như vậy Thí Minh Tháp trong tộc liền có chừng 8 vị vũ trụ chí cường, đối với mình tới nói tuyệt đối là uy hiếp rất lớn. Chỉ là đối mặt khổng lồ như thế càng khôn mắt, chắc chắn sẽ không tùy ý lựa chọn từ bỏ. Lão đại, ngươi là lo lắng Thí Minh Tháp tộc. Tô Thần gật gật đầu, nói ra thì ta muốn là xuất thủ, muốn thu lấy nơi này càng khôn mắt, nhanh nhất cũng cần nửa canh giờ trở lên thời gian, mà Lê Thí Thiên cùng Lê Duyên chờ người theo Thí Minh Tháp tộc chạy đến, chỉ sợ không cao hơn 3 phút. Đây mới là Tô Thần lo lắng nhất sự tình. Nếu như bị Thí Minh Tháp tộc phát hiện càng khôn mắt bí mật, đến thời điểm bị Thí Minh Tháp tộc trấn thủ nơi này, mình muốn lại đến càng khôn mắt, chỉ sợ cũng sẽ rất khó. Khoát khoát tay, cuối cùng Tô Thần vẫn là lựa chọn trước lui ra ngoài. Tô Thần ý tứ rất rõ ràng, hiện tại chính mình còn không thể cùng Thí Minh Tháp tộc cứng đối cứng, tại không có hoàn toàn chắc chắn trước, hắn nhất định muốn cái sách lược vẹn toàn, tuyệt đối không thể đánh rắn động cỏ. Ngàn vạn vũ trụ. Hư không vô tận, một cái lớn chừng bàn tay hồ lô tại tùy ý phiêu đãng. Muốn là Tô Thần tại lời nói, khẳng định nhận biết cái này tiểu hồ lô là cái gì, chính là tám đại nửa bước tiên thiên hỗn độn chí bảo một trong hỗn độn sinh tử hồ. Lúc trước Hiên Viên Cổ luyện hóa Tô Chiến, chỉ là không có nghĩ đến, đã tu luyện hỗn độn sinh tử quyết Tô Chiến, đã đem chính mình một tia nguyên thần sớm bốc ra để vào hỗn độn sinh tử hồ bên trong. Chính là bởi vì như thế, Tô Chiến nguyên thần tuy nhiên bị luyện hóa, nhưng là giấu ở hỗn độn sinh tử hồ bên trong nguyên thần, lại là tại hỗn độn sinh tử quyết tẩm bổ dưới, chậm rãi nảy mầm nở hoa. Liền xem như thế, bây giờ Tô Chiến tình huống rất là phiền phức. Một khi bị hỗn độn cường giả khóa chặt hỗn độn sinh tử hồ, hậu quả khó mà lường được. Mà bây giờ, Tô Chiến không cách nào khống chế hỗn độn sinh tử hồ, chỉ có thể mặc cho hỗn độn sinh tử hồ tại ngàn vạn vũ trụ phiêu đãng, hữu tâm vô lực. Vô biên vô hạn hỗn độn giới. Bạo khuyển, lôi bóng người đột nhiên xuất hiện, làm hỗn độn cường giả hai người, hận không thể trực tiếp đại khai sát giới. Mẹ, cái này cũng bao nhiêu năm, chúng ta vẫn là đuổi không kịp Lạc Thiên Phi, tiếp tục như vậy đi xuống, chúng ta sớm muộn hội mất dấu. Lôi cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói khi Lạc Thiên Phi rơi vào trạng thái ngủ say, theo đạo lý tới nói, nàng sẽ không có nhanh chóng như vậy độ, khẳng định là có người trong bóng tối tương trợ hắn. Trong bóng tối tương trợ. Nghe đến lời này Bạo Khuyển triệt để cười, hắn đương nhiên minh bạch Lôi trong lời nói ý tứ, chỉ là không nguyện ý tin tưởng, cũng không thể nào tin nổi. Nói đùa cái gì? Bọn họ đều là nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả, nhìn tổng quát toàn bộ hỗn độn giới, chỉ có biến mất hai vị tiên thiên hỗn độn cường giả có thể áp chế lại bọn họ, còn lại nửa bước tiên thiên hỗn độn có thể làm đến sao? Lôi thật sâu nhìn một chút Bạo Khuyển, đương nhiên minh bạch Bạo Khuyển suy nghĩ trong lòng. Nói ra thì hắn nửa bước tiên thiên hỗn độn mặc dù không cách nào áp chế chúng ta, nhưng là có chút nửa bước tiên thiên hỗn độn tốc độ, lại là muốn xa xa ngự trị ở bên trên chúng ta. Bạo Khuyển khoát khoát tay, không kiên nhẫn nói ra thì ta minh bạch ngươi ý tứ, chỉ là việc này căn bản không khả năng, người ta huynh đệ hai người năm đó có thể vượt qua một kiếp, mục tiêu duy nhất cũng là tấn cấp tiên thiên hỗn độn cảnh, mà năm đó chúng ta đều ưa thích Lạc Thiên Phi, đã hiện tại có cơ hội, nhất định phải đuổi kịp nàng. Ta minh bạch. Thực Lôi tâm lý đã có thoái ý, bởi vì dạng này không ngừng nghỉ địa đuổi tiếp, đối với bọn hắn hai người mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ có thể là uổng phí hết thời gian. Muốn là đổi lại hắn sự tình, tin tưởng bọn họ khẳng định sẽ 100% lựa chọn từ bỏ. Duy chỉ có đối mặt Lạc Thiên Phi, năm đó trong lòng bọn họ bên trong muốn có được nữ nhân, muốn là đối mặt đỉnh phong thời kỳ Lạc Thiên Phi, bọn họ không có chút nào cơ hội truy cầu. Mà bây giờ, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Lạc Thiên Phi rơi vào trạng thái ngủ say, tin tưởng tình huống rất là hỏng bét, muốn là cái này thời điểm khóa chặt đồng thời đuổi kịp Lạc Thiên Phi, liền có thể gạo nấu thành cơm, đến thời điểm sợ hãi Lạc Thiên Phi không thần phục tại bọn hắn sao. Đúng là như thế, hai người biết rất rõ ràng đuổi không kịp tình huống dưới, hay là không muốn lựa chọn từ bỏ. Không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, trực tiếp nhanh chóng đuổi theo. Mẫu thân, ngươi nhanh tỉnh lại, ta nhanh sắp không kiên trì được nữa. Lạc Thiên Phi trong bụng truyền ra vội vàng thanh âm, đã tương trợ mẫu thân chạy nhiều năm như vậy, mà hắn vô cùng rõ ràng, đằng sau truy mẫu thân hai người đến cùng có nhiều khủng bố, một khi bị đuổi kịp, hậu quả khó mà lường được. Nhìn đến mẫu thân vẫn là không có tỉnh lại, trong bụng thanh âm lộ ra rất là bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể thật sâu thở dài một tiếng, tiếp tục tăng thêm tốc độ, hy vọng có thể triệt để thoát khỏi hai người. Hỗn độn giới một chỗ đỉnh núi, Cổ Diễn nắm trong tay lấy cần câu, lẳng lặng mà ngồi tại thạch đầu phía trên thả câu lấy. Chậm rãi mở hai mắt ra, Cổ Diễn trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, lẩm bẩm nghe Tô Thần có thể có được hỗn độn thôn phệ tháp, giác tỉnh hỗn độn thể, càng đem hỗn độn thôn phệ quyết tu luyện tới tầng thứ 8, nhìn đến Tô Thần hẳn là tháp tôn luân hồi chuyển thế. Năm đó hỗn độn thiên đạo một tay sáng tạo ra rất nhiều hỗn độn cường giả, đơn giản là muốn nhiều tìm mấy cái pháo hôi mà thôi, ta không thể tiếp tục đi theo hỗn độn thiên đạo. Đây cũng là Cổ Diễn ý tứ. Bởi vì hắn thấy, hỗn độn thiên đạo cùng tháp tôn đều không có chánh thức vẫn lạc, hai người cũng đã rơi vào trạng thái ngủ say, so cũng là nhìn xem người nào trước tỉnh lại, đồng thời khôi phục đỉnh phong thời kỳ thực lực. Hắn khóa chặt nhiều năm như vậy, vẫn không có khóa chặt hỗn độn thiên đạo luân hồi chuyển thế, lại là tìm tới tháp tôn chuyển thế chi thân, mà hắn hoàn toàn có thể trấn sát Tô Thần, lại không có làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản. Cũng là bởi vì Cổ Diễn biết, cho dù là chính mình trấn sát Tô Thần lại có thể thế nào, không chỗ dùng chút nào, hắn không chỉ có không cách nào được đến hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp, thậm chí còn có thể triệt để đắc tội tháp tôn, cho mình treo chọc họa sát thân. Chính mình thật tốt tương trợ tháp tôn, xấu nhất dự định, cũng là về sau hai bên nịnh nọt, dù là tự thân không cách nào đột phá đến tiên thiên hỗn độn cảnh, cũng có thể tại hai đại cường giả trong khe hẹp sống sót, mà không phải bị triệt để hủy diệt. Tô Thần, hy vọng ta đánh bạc ngươi sẽ không thua. Thực sự rất khó khăn. Nửa bước tiên thiên hỗn độn cảnh cùng tiên thiên hỗn độn cảnh mặc dù chỉ là tướng kém một bước, kỳ thực cả hai thực lực chênh lệch lại là một trời một vực, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Năm đó hai đại tiên thiên hỗn độn sinh tử chiến, hắn không có vẫn lạc, cũng coi là trong bất hạnh may mắn, cho nên lần này Cổ Diễn phá lệ cẩn thận, tuyệt đối không cho phép chính mình đi nhầm một bước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.